Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 20 Quái Lực Loạn Thần, Thần Chi Ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên có thể như vậy dứt khoát đáp ứng, hiển nhiên có chút vượt quá Chu Di đoán trước. Nàng há hốc mồm, cũng không biết có thể nói thứ gì, chỉ là cảm kích nói cảm ơn. Vệ Uyên lắc đầu, không cần khách khí, Chu Di ừ một tiếng, một lát sau, nàng chuyển thân ra ngoài tiếp điện thoại, đợi đến trở về thời điểm, trên tay nhiều mấy cái đặc thù đồ vật, một cái Bluetooth tai nghe, một cái lâm thời giấy chứng nhận thân phận, còn có một cái màu trắng bình thuốc, bên trong là cùng loại bao con nhộng đồ vật. Đây là đặc biệt hành động tổ tiếp tế, nữ nhân chỉ đặt ở Vệ Uyên phía trước đồ vật. Cái điện thoại di động này tại đè xuống cái nút này về sau, có thể trực tiếp tiếp nhập hành động tổ nội bộ băng tần. Nếu như ngươi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ có một cái đặc thù tình báo phân tích tiểu tổ ở sau lưng cho ngươi chi viện, bao quát cũng không giới hạn trong toàn thành phạm vi giám sát lục soát mục tiêu định vị, ngươi cần tình báo điều tra cùng trình độ nhất định cảnh lực chi viện. Đây là ngươi giấy chứng nhận, lâm thời, so trước đó cái kia quyền hạn hơi cao chút. Còn có cái này, là Long Hổ Sơn dược vật, Chu Di đem cái bình thuốc kia tử đưa cho Vệ Uyên. Nano cấp đặc tính hóa xử lý qua có thể nhanh chóng đối với tu sĩ sinh ra tác dụng. Bào con nhộng nội bộ dược vật bên trong dầu có linh khí tại phục dụng về sau trong vòng 3 canh giờ, biết một mực ở vào kinh mạch linh khí tràn đầy trạng thái, đi qua khảo thí có thể tăng lên trình độ nhất định sức chịu đựng cùng lực lượng, căn cứ cá nhân thể chất khác biệt tại 20 đến 30. Tầm đó, Vệ Uyên trên mặt hiện lên vẻ kinh dị tiếp nhận những vật này. Thứ này, ngọa hổ lệnh bài nơi đó nhưng không có. Hắn xác thực có đạo hạnh mang theo, nhưng là đạo hạnh của hắn căn cơ là tới từ thần thông chú linh khô quỷ. Cái này hai môn thần thông biến thành phù lục cải tạo hắn thân thể, để hắn có nông cạn đạo hạnh. Mà lại cải tạo đã hoàn thành, dù là phù lục tán đi, đạo hạnh vậy không biết tan biến. Vậy mà không biết loại này hiện đại đan dược có thể hay không đối với mình sinh ra hiệu quả. Nhìn thấy Vệ Uyên tiếp nhận đồ vật, Chu Di nhẹ gật đầu, nói. Chỉ là không biết mặt nạ đặc tính, ngày xưa trong ghi chép, không có loại này có thể phân hóa ra mặt nạ nội yêu quái, cho nên không có cách nào hướng kho vũ khí thỉnh cầu, lựa chọn tính nhắm vào phù lục. Còn có thể căn cứ tình huống đặc biệt thỉnh cầu, không hổ là trước cầm y vệ. Vệ Uyên đột nhiên lại nghĩ đến ngọa hổ lệnh bài phía trước đề cập đại hán bảo khố. Chi tiết chiến công của mình đều bị đổi thành cơ sở thần thông, cùng cái kia không biết vì sao mở ra hồ sơ ghi chép, chú linh cái môn này thần thông có thể lý giải kia là mỗi một đời ngọa hổ giáo úy đều phải nắm giữ lực lượng, nhưng là cái kia một phần hồ sơ tại sao lại bị mở ra, Vệ Uyên lại không hiểu. Hắn thu hồi tạp niệm, nhìn về phía Chu Di, nói. Ngươi đã nói, bọn hắn mất tích là leo một ngọn núi. Chu Di nhẹ gật đầu. Ta điều tra tư liệu, nguyên lai ở vị trí kia căn bản không có cái này một ngọn núi, tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, hết thảy mất tích vụ án, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái này một ngọn núi có quan hệ. Triệu Huyền cùng một bộ phận nhân viên cảnh sát đã đi, bọn hắn mang máy bay không người lái, cần phải rất nhanh liền sẽ có ảnh chụp truyền tới. Nàng đưa tay tại trên bàn phím gõ mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp truyền đến tin tức ấn mở về sau, là máy bay không người lái thị giác quay được video. Cùng một loạt sơn mạch kết cấu ảnh chụp, đây là một tòa rất kỳ dị núi. Chính diện nhìn không tính là cao, nhưng là rất hiểm trở, mà khi máy bay không người lái camera kéo cao kéo xa về sau, có thể rất rõ ràng xem được đi ra cái này một ngọn núi liên miên mà qua, tựa như là một cái nằm sấp nằm lấy ngủ gật mãnh hổ. Cái thứ nhất đỉnh núi cao là mãnh hổ đầu lâu, liên miên thế núi là mãnh hổ mạnh mẽ sống lưng, mà sau cùng ngọn núi thì là mãnh hổ phần đuôi. Chu Di còn tại nói xong một chút điều tra về sau kết quả. Như là cái này một ngọn núi thổ địa đã mang về, ngay tại chuẩn bị điều tra nghiên cứu. Như là tới gần nơi này ngọn núi thời điểm, nồng độ linh khí biết so chung quanh cao hơn một chút, mà trong phạm vi 70 dặm, linh khí đều so địa phương khác cao hơn. Vệ Uyên nhìn xem ngọn núi kia thần sắc lại có chút ngưng kết. Mãi cho đến ban đêm, Vệ Uyên mới được đưa về dân tộc viện bảo tàng. Trên tay một cái tay dẫn theo túi văn kiện, một cái tay thì là thịt ba chỉ. Chu Di nhìn một chút cái kia trong túi thịt nói. Xem ra ngươi hôm nay không có công phu làm ngươi thịt kho tàu. Lần sau ta mời ngươi. Chu Di cười cười, nổ máy rời khỏi. Vệ Uyên chuyển thân mở cửa, nhìn thấy bên trong mấy cái quỷ nhãn ba ba nhìn thấy chính mình, thuận tay từ trong túi móc ra một bình Coca-Cola, để lên bàn, không nhìn mấy cái quỷ cuồng hoan, thối lui cửa, vào trong phòng, sau đó đem cửa trực tiếp đóng lại. Hắn mở ra túi văn kiện, bên trong là mất tích án từ đầu đến cuối. Còn tại bên cạnh, lấy ra mấy chương ảnh chụp. Trên tấm ảnh là cái kia một tòa đột nhiên xuất hiện tại Giang Nam bên cạnh đường bên cạnh núi. Thế núi liên miên, phảng phất mãnh hổ, Vệ Uyên lấy ra lệnh bài có chút dùng sức, không có trực tiếp rút ra văn tự, mà là tìm tới một trương giấy trắng, đem ngọa hổ lệnh bài làm đặt ở phía trên, trầm thấp phù vụ âm thanh bên trong, trên tờ giấy trắng xuất hiện màu đen đường cong, cuối cùng tại một bên dựng thẳng viết chữ triển. Quái lực loạn thần thần chi ngũ, đây là ngọa hổ giáo úy hồ sơ. Ghi chép từ Hán Vũ Đế thời kỳ bắt đầu, nhiều đời ngọa hổ giáo úy truy bắt đuổi bắt đại yêu tin tức vụ án từ đầu đến cuối. Mà bây giờ trên tờ giấy trắng đường cong tổ hợp thành một ngọn núi. Thế núi liên miên, phảng phất ngọa hổ. Vệ Uyên đem chương này giấy trắng cùng ảnh chụp vừa so sánh. Cơ hồ giống nhau như đúc, duy chỉ có một điểm khác biệt, máy bay không người lái quay chụp xuống trong tấm ảnh, chỉ có núi, mà cái này một phần hồ sơ bên trên, núi bất quá là tô điểm, trên tấm hình còn có một tòa miếu, chiếm hơn nửa trang giấy, miếu trung ương ngồi ngay thẳng một người tướng mạo uy nghiêm nam nhân, đường dưới có thị nữ đốt đèn, phía sau có mặc quan viên phục sức nam nhân khom người mỉm cười, phía trước bày đầy trái cây món ngon. Một bộ uy nghiêm tường hòa không khí. Miếu Sơn Quân, Vệ Uyên chính nhìn xem nhập thần, đột nhiên đau hừ một tiếng, trong tay giấy trắng hồ sơ bắt đầu tản mát ra kịch liệt màu máu lưu quang, cùng bàn tay tiếp xúc nhiệt độ cao cơ hồ là thiêu đốt mức độ. Két két, tiết kiệm năng lượng đèn ánh đèn đột nhiên trở tối, sau đó liền bắt đầu lúc sáng lúc tối, có thể nghe được dòng điện chảy qua bức đèn tiếng ồn ào. Tại ánh đèn ám đi xuống thời điểm, trong phòng một mảnh đen, bệ cửa sổ chảy vào ánh sao, chiếu vào cái kia hồ sơ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loáng thoáng, thế núi vẫn như cũ, nhưng là núi đá biến thành từng khỏa khô lâu. Tại khô lâu sơn chỗ cao nhất là một tòa miếu, xây miếu tài liệu là từng cây xương người cùng xương thú trùng điệp, ngồi ngay thẳng chỗ cao nam nhân thấy không rõ mặt mũi, phía sau phụ thuộc quan viên phía sau sinh ra cánh tai nhọn miệng nhọn. Phía trước bưng lấy đèn thị nữ, ra người mặt xương. Mà ánh đèn khôi phục thời điểm, trên tấm hình là bình thường miếu sơn thần. Két két, ánh đèn lắc lư, thần linh tường hòa yêu ma dữ tợn không ngừng đan xen. Cuối cùng hợp làm một thể, lần này mở ra hồ sơ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, cùng lúc đó, từng cái văn tự xuất hiện. Sơn Quân, võ đế kiến nguyên 2 năm phân đất phong hầu sông núi thần tự lúc chỗ phong. Sau nếm huyết thực không thể vãn hồi, tỳ đại giáo úy cùng đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng phạt sơn phá miếu chỗ hàng. Đã phá phong, đã phá trang bìa ba chữ, đỏ tươi như máu. Vệ Uyên nhìn xem ba chữ này, đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh. Có bị theo dõi cảm giác xuất hiện, hắn bỗng nhiên quay đầu. Trong phòng đèn trong nháy mắt này triệt để dập tắt, pha lê bên trên, một trương vặn vẹo mặt quỷ gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trương Việt kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà, mới vừa nối mạng ước xe bị một khách quen khiếu nại, lúc làm việc lại bị cấp trên mắng một trận, tâm tình của hắn có chút không tốt. Đem xe ngừng đến nhà để xe. Nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, đi nữ nhi phòng ngủ, hài tử đã ngủ. Trương Việt nửa quỳ tại bên giường, nhìn xem nữ nhi ngủ dáng vẻ. Thần sắc trên mặt dần dần ôn nhu xuống tới, vươn tay cho hài tử lôi kéo chăn mền. Ta nhất định sẽ không bỏ rơi nữ nhi, trong lòng của hắn nhẹ nhàng nói. Chuyển thân đi ra, mệt mỏi một ngày, cơm tối còn không có ăn, rất mệt mỏi, nhưng là không đói bụng. Là có thể đang ăn truyền bá thời điểm ăn nhiều một điểm, hắn nhất quán đem cơm tối xem như bữa ăn chính. Mỗi ngày đều tại rạng sáng bắt đầu ăn, dạ dày sớm ra mao bệnh. Làm tốt mỡ heo thịt nướng, hắn lại một điểm khẩu vị đều không có. Chuẩn bị livestream thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay mua cái kia đồ gia vị. Là thử một chút hơi đổ một chút xíu, một cỗ trước nay chưa từng có dị hương đột nhiên từ bên trong tràn ra tới. Trương Việt hầu kết trên dưới chập trùng dưới, thơm quá, không, không phải là thơm, là đói, thật đói, thật đói, thật đói, thật đói, cách trương.